Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thôn Lục Gia Bình. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, mới vừa đi lên ba người, đây là ở Mạc Hà ánh mắt nhìn soi mói, lại có một ít lo lắng bất an, ở hơi sững sốt một chút sau đó, vị kia được gọi làm ba người của anh. Cái này mới đột nhiên gian phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận mở miệng nói. Chúng ta là thôn Lục Gia Bình. Có chuyện đến tìm Thanh Mai đạo trưởng. Xin tiểu đạo trưởng thu thần thông. Là chúng ta thông báo một tiếng. Quả nhiên là đến tìm sư phó. Không biết bọn họ gặp chuyện gì. Đối với ba người ý đồ, Mạc Hà dĩ nhiên đã sớm đoán được. Có thể trời đang mưa đội mưa tới. Đoán chừng là gặp cái gì nhưng yêu cầu giúp Thanh Mai đạo trưởng mới có thể giải quyết việc khó. Không khéo, ngày hôm trước huyện nha người đến, nói cho sư phụ nói phủ nha kêu giúp. Sư phụ ngày hôm trước đã lên đường đi trước Ngọc Hà phủ. Biết ba người ý đồ, Mạc Hà bên người còn quấn quả bóng nước chậm rãi tản đi. Sau đó mở miệng nói, à, tại sao có thể như vậy? Nghe được Mạc Hà nói Thanh Mai đạo trưởng không có ở đây. Vị kia được gọi làm tam ca người đàn ông nhất thời trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ vội vàng đội mưa chạy tới. Chính là bởi vì nhà gặp phải sự việc khẩn cấp. Căn bản trễ nãi không được. Có thể không nghĩ tới sau khi đi tới nơi này. Thanh Mai đạo trưởng lại căn bản không ở. Tiểu đạo trưởng lời ấy có thể coi là thật. Chúng ta nhà có người dính tà dị vật. Đại phu nói sợ rằng trông đỡ không được quá lâu. Sẽ chờ Thanh Mai đạo trưởng đi trước cứu mạng. Không biết Thanh Mai đạo trưởng lúc nào có thể thuộc về. Sau lưng hai người lúc này vậy mở miệng nói. Nếu như không mời được Thanh Mai đạo trưởng. Chẳng những bọn họ chuyến này chạy không. Hơn nữa nhà người. Chỉ sợ cũng có khó giữ được tánh mạng chi buồn. Ta tự nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi. Sư phó xác thực đã đi phủ nha. Trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng đuổi không trở lại. Mạc Hà lắc đầu một cái. Đem ba người sau cùng may mắn tâm lý cũng cho bỏ đi. Nhìn trước mắt ba người. Bởi vì mình những lời này. Thần sắc lập tức đổi được chán trường đi xuống. Mạc Hà liền mở miệng hỏi liền một câu. Nhà các ngươi bên trong gặp dạng gì tà dị vật. Nếu như tình huống không phải rất nghiêm trọng, vậy không phương đối với ta nói một chút. Thanh Mai đạo trưởng ở trước khi đi, đem mình đạo quan ấn đều giao cho Mạc Hà. Ý nghĩa chính là hy vọng Mạc Hà ở gặp phải có người lên núi tìm xin giúp đỡ thời điểm. Có thể tiến hành giúp đỡ, đồng thời cũng là tự thân lịch luyện. Có thể lên núi tìm xin giúp đỡ, vậy cũng không sẽ là cái gì quá mức khó giải quyết sự việc. Những cái kia lợi hại quỷ vật hoặc là yêu quái. Sợ rằng những người này lên núi trước. Huyện Tử An huyện nha bên này cũng đã làm ra ứng đối. Tộc người Hoàng Triều biên giới. Nơi nào như xuất hiện có thể đưa tới đại quy mô thương vong có thể yêu quỷ. Trước nhất phản ứng lại vĩnh viễn là Hoàng Triều phương diện. Đây cũng là Hoàng Triều pháp độ cụ bị tác dụng một trong. Tựa như cùng ban đầu vậy chỉ thủy yêu, có thần hồn cảnh giới thực lực, nhưng mà ước chừng giết mấy người, liền nhanh chóng bị huyện nha bên này phát hiện, sau đó bắt tay ứng đối. Vậy ba người đang chán trường thời điểm, bỗng nhiên lại nghe đến Mạc Hà mà nói, không khỏi được ngẩng đầu lên, đem tầm mắt nhìn về Mạc Hà, vị kia được gọi làm tam ca người cầm đầu. Lần nữa đem tầm mắt nhìn về Mạc Hà thời điểm, trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút hy vọng. Đúng vậy, Thanh Mai đạo trưởng mặc dù không ở đây, nhưng còn có trước mắt cái này tiểu đạo trưởng ở à. Nói không chừng, vị này tiểu đạo trưởng cũng có thể cứu xa mà. Nghĩ đến mới vừa rồi Mạc Hà thân thể còn quấn quả bóng nước. Đứng ở dưới cây Thanh Mai. Vậy để cho mình cảm thấy rung động một màn, vị này được gọi làm tam ca người đàn ông liền cảm thấy sự việc có thể còn có chuyển cơ. Nghĩ tới đây, cái này được gọi làm tam ca người đàn ông, vội vàng tổ chức mình một chút ngôn ngữ, sau đó thông nuốt nước miếng một cái, lúc này mới lên tiếng nói, là như vậy, ước chừng ngay tại 2 ngày trước, thôn chúng ta mấy cái đứa nhỏ, không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên bây giờ cũng hôn mê không, trong đó có đại ca ta nhà đứa nhỏ, mới đầu, chúng ta cho là mấy cái này đứa nhỏ là ở bên ngoài chơi đùa, vô tình dính vào bệnh gì đâu, vì vậy tìm tới đại phu chữa trị, nhưng mà cái này 2 ngày vẫn không có gặp cái gì hiệu quả. Cho đến tối hôm qua thời điểm, mấy cái này đứa nhỏ trên mình đột nhiên toát ra hắc khí. Sau đó hả giận đổi được đặc biệt yếu ớt, đại phu nói bọn họ đây không phải là bị bệnh, hẳn là dính tà dị vật, được gọi làm tam ca người đàn ông nói một hơi. Cùng nói đến phần sau thời điểm, trong giọng nói vẻ nôn nóng, đã đặc biệt rõ ràng hiển lộ ra. Đại phu còn nói, nếu như mấy cái này đứa nhỏ lại không cứu chữa, bọn họ sợ rằng không có cách nào chống nổi tối nay. Cho nên chúng ta mới sáng sớm đội mưa trước tới quấy dày. Mời tiểu đạo trưởng phát phát từ bi, mau cứu ta vậy đáng thương cháu và trong thôn mấy cái đứa nhỏ đi. Vậy người đàn ông nói tới chỗ này, trực tiếp tất dây một cong, hướng về phía Mạc Hà bái té xuống, sau lưng hắn cùng chung theo tới 2 người vậy giống vậy quỳ xuống. Làm như vậy cái gì? Mau dậy đi, ta sư phụ không có ở đây, ta còn tấm bé lực nhỏ, cũng không dám bảo đảm có thể cứu mấy cái này đứa nhỏ. Mạc Hà thấy quỳ xuống trước mặt 3 người. Chợt nhớ tới ban đầu Mạc Đại Sơn, cái này trung thành nông gia người đàn ông, và trước mắt cái này 3 người tương tự biết bao, vậy mấy cái đáng thương đứa nhỏ chống đỡ không được quá lâu. Bây giờ đã không có biện pháp khác, xin tiểu đạo trưởng có thể phát phát từ bi, bỏ mặc cuối cùng có thể hay không cứu được mấy cái này đứa nhỏ. Chúng ta cũng sẽ không quên tiểu đạo trưởng ân tình. Vị kia được gọi làm tam ca người đàn ông khẽ cắn răng, hướng về phía Mạc Hà nặng nề dập đầu một chút đầu nói. Làm hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trên trán đã dính đầy bùn, để cho Mạc Hà đột nhiên cảm giác trong lòng có chút chận hoàng. Đã như vậy, ta liền cùng các người xuống núi đi một chuyến. Nếu đối phương đã nói ra những lời này, Mạc Hà cũng không có cái gì tốt từ chối. Dứt khoát nói, sau đó ở 3 người ánh mắt ngạc nhiên bên trong, Mạc Hà nhanh chóng thu thập một chút, ngựa không ngừng vó theo 3 người xuống núi, hướng thôn Lục Gia Bình đi tới. Thôn Lục Gia Bình khoảng cách Thanh Mai Quan cũng không phải là rất gần. 2 người này hoàn toàn ở 2 cái trấn, nếu như là Mạc Hà mình đi đường, không tới quá lâu hắn là có thể đến, nhưng là bên người còn đi theo 3 người. Tốc độ không khỏi liền chậm lại, huống chi trời mưa đường trượt khó đi, bùn lầy không chịu nổi, thì càng thêm kéo chậm mọi người tốc độ. Cũng may bây giờ mấy người đều biết đang đuổi thời gian. Dù là khó đi nữa đi đường núi, mọi người cũng hết khả năng cầm ra nhanh nhất tốc độ. Dọc theo đường đi cứ thế không có ai nói lên nghỉ ngơi. Mãi cho đến sắp đến buổi trưa, thôn Lục Gia Bình rốt cuộc thấy ở xa xa. Tiểu đạo trưởng, lập tức phải đến thôn. Ngài xem trước mặt cách đó không xa chính là. Nhìn thôn đã thấy ở xa xa, vị kia được gọi làm tam ca người đàn ông trong mắt rốt cuộc toát ra lau một cái buông lỏng vẻ mặt. Thở hỗn hển chỉ thôn bên kia, hướng về phía Mạc Hà nói. Ừ, vậy chúng ta thêm sức lực mà, đuổi mau đi qua đi. Mạc Hà gật đầu một cái nói, dọc theo con đường này, Mạc Hà đã đem đúng sự kiện nguyên nhân hậu quả cặn kẽ biết một lần, nhưng lại không có được cái gì hữu dụng tin tức, duy nhất biết là cái này mấy đứa bé tình huống đều có chút không ổn. Ở trên đường thời điểm, Mạc Hà thậm chí muốn trước cái này mấy người một bước, chạy tới thôn Lục Gia Bình, xem cái này mấy đứa bé tình huống. Bất quá cân nhắc đến mình bây giờ tuổi tác, nếu là tới trước một bước, người ta không nhất định sẽ tin tưởng mình, Dẫu sao xem đạo trưởng, y sư các loại, thật sự là tuổi tác vượt dài, vượt dễ dàng bị mọi người tín nhiệm. Một điểm khác, Mạc Hà cũng có một ít mình tư tâm. Đây là hắn lần đầu tiên xuống núi một mình xử lý vấn đề. Đối với trước mắt mấy người nói tình huống, Mạc Hà vẫn là nửa điểm đầu mối cũng không có. Cho nên hắn cũng không dám bảo đảm, mình thật có thể cứu được vậy mấy cái đứa nhỏ. Nếu nói hắn đến lúc đó không cứu được mấy cái này đứa nhỏ, ngược lại có thể sẽ bị người trách tội. Mình bị người trách tội không quá muốn chặt, nhưng là chuyện này có thể sẽ đối với Thanh Mai đạo trưởng danh dự tạo thành tổn thất. Thanh Mai đạo trưởng đi tới huyện Tử An, hắn mục đích chính là lấy được một cái thần vị. Cho nên Thanh Mai đạo trưởng ở đảm nhiệm đạo quan trong mấy ngày nay, cơ hồ là cầu gì được đó, thật vất vả tích lũy đến bây giờ danh vọng. Mạc Hà không hy vọng bởi vì mình đối với Thanh Mai đạo trưởng có ảnh hưởng gì. Làm Mạc Hà mấy người đi vào thôn Lục Gia Bình, đã sớm chờ đợi một ít thôn dân lập tức vây quanh lên. Nguyên bản mọi người là chuẩn bị nghênh đón Thanh Mai đạo trưởng, có thể không nghĩ tới lại là một cái tuổi tác không lớn tiểu đạo trưởng. Lục Phong, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Thanh Mai đạo trưởng đâu? Thôn Lục Gia Bình thôn trưởng là một cái tuổi tác nhìn như có 50-60 tuổi ông già. Lúc này đang một mặt lo lắng nhìn cái đó được gọi là tam ca người đàn ông. Cái đó được gọi làm tam ca người đàn ông nghe vậy, lập tức đem đúng sự kiện ngọn nguồn giải thích một lần. Khi biết được liền Thanh Mai đạo trưởng không có ở đây, bọn họ chỉ mời tới một cái Thanh Mai đạo trưởng đệ tử thời điểm, sắc mặt của thôn trưởng lập tức đổi được âm trầm. Thôn Lục Gia Bình và Mạc Hà chỗ ở thôn Hạ Hà Câu không giống nhau. Thôn Lục Gia Bình chỉ có họ Lục một chi, cơ hồ toàn thôn bên trong người cũng coi như là một cái tộc, lẫn nhau bây giờ đều là thân thích. Vậy mấy cái hôn mê bất tỉnh đứa nhỏ cũng đều coi như là bọn họ hậu bối. Thôn trưởng, không có những biện pháp khác. Thanh Mai đạo trưởng không có ở đây, chúng ta cũng chỉ có thể cầm tiểu đạo trưởng tìm tới. Bất quá cái này tiểu đạo trưởng thần thông cũng được, nói không chừng có thể cứu xa mà mấy cái này đứa nhỏ. Lục Phong tiếp tục mở miệng nói, ai, cũng chỉ có thể như vậy, mấy cái này đáng thương đứa nhỏ. Thôn thở dài một hơi, nhìn bên kia Mạc Hà một mắt, thấy Mạc Hà tuổi tác, trong lòng tổng cảm thấy không đủ đáng tin, liền tuổi nhỏ như thế, dù là có Thanh Mai đạo trưởng như vậy danh sư, lại có thể học được nhiều ít bản lãnh đâu. Mạc Hà bây giờ ngược lại là không để ý những thứ này. Hắn nhanh chóng đi tới Lục Phong bên người, sau đó thanh âm bình tĩnh nói, vậy mấy cái đứa nhỏ ở nơi nào? Trước mang ta đi xem. Lục Phong nghe vậy, nhìn một bên thôn trưởng một mắt, sau đó liền dẫn Mạc Hà hướng nhà mình nhà đại ca bên trong đi tới. Mạc Hà đi theo Lục Phong sau lưng, sau đó ở hắn sau lưng còn đi theo không thiếu thôn Lục Gia Bình thôn dân. Trong đó có mấy cái cũng là những thứ này hôn mê đứa trẻ phụ mẫu. Chỉ là mọi người thấy Mạc Hà tuổi tác trẻ thơ, có chút không tin nhận Mạc Hà năng lực, cho nên chuẩn bị đi trước Lục Phong trong nhà xem. Mạc Hà đối với sau lưng những người này tâm tư biết rõ ràng, đây cũng là nhân chi thường tình. Hãy cùng kiếp trước rất nhiều người đi bệnh viện thăm bệnh như nhau, mọi người luôn là hy vọng có thể tìm được y thuật cao siêu đại phu là mình chữa trị tật bệnh. Đối với những cái kia nhìn giống như là thực tập sinh tân thủ, luôn là đặc biệt cảnh giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tas/gạch/nối-tan/gạch/nối-y-gạch/nối-do/gạch/nối-tsi/ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.